Chương 4389 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo ngược Nguyên Phượng. Người đăng: Quách Tĩnh. Nguyên Phượng cuồng bạo vô cùng, trong thanh âm đều mang một loại duy ngã độc tôn vận vị, không kiêng nể gì cả, tự hồ hết thảy đã tính trước kỹ càng, hết thảy đều nắm ở trong tay, thật giống như một chiêu này thi triển, mặc kệ Long Phi thế nào, đều là tình thế chắc chắn phải chết đồng dạng. Mà cũng tại lúc này, Long Phi thân ảnh ầm vang xuất hiện, bất quá lại là trực tiếp từ hư giữa không trung rơi xuống, mà lại lúc này Long Phi hoàn toàn đã biến thành một hỏa nhân, toàn thân cao thấp bị ngọn lửa này giáng bỗng nhiên rơi xuống, oanh, trùng điệp một tiếng oanh minh. Đại nhân, đại nhân. Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu thân ảnh nháy mắt xông dết ra ngoài, chỉ là còn chưa từng tới gần liền trực tiếp bị Long Phi rơi xuống về sau, tạo thành dư ba xung tiếp, bành bành, hai người trực tiếp bị lực lượng này đẩy lui, bị thương thật nặng. Ha ha ha, một cái lớn phế vật, hai cái tiểu phế vật. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn ngăn cản bản tọa niết bàn. Không thể nào. Nguyên Phượng quát lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía hư giữa không trung hỏa diễm, cái này một ngọn lửa, càng đặc biệt, bất quá lúc này đã gần như chôn vùi, giống như bởi vì thiếu khuyết một loại nào đó hạch tâm lực lượng, khó mà chống đỡ được. Một nháy mắt, Nguyên Phượng trong mắt bộc phát ra vô hạn tham lam. Ha ha, niết bàn thánh hỏa, thập phương chân hỏa. Ân. Không đối, còn có băng. Hàng chi hỏa. Ha ha, còn có một đạo cực kỳ thuần túy phượng hoàng chân hồn. Đều là của bổn tọa, trực tiếp thành vì bản tọa niết bàn, tái nhập thiên địa. Chất dinh dưỡng đi. Nguyên Phượng cười to, bước chân không ngừng khẽ động, một bước ở giữa, liền tới gần ngọn lửa này, trước đó trong mắt dục vọng cùng tham lam, càng là không có chút nào che lấp. Sau một khắc, Nguyên Phượng trực tiếp duỗi ra hai tay, liền muốn đem ngọn lửa này nắm trong tay, thậm chí, ngay cả hai tay đều đang run rẩy, có thể thấy được, hắn giờ phút này kích động trong lòng. Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa quang trực tiếp phóng lên tận trời, tốc độ nhanh chóng, thay đổi trong nháy mắt, căn bản khó mà bắt giữ. Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu sắc mặt vui mừng. Đại nhân. Ha ha ha, ta liền biết đại nhân không có việc gì. Hai người trong mắt tràn đầy khẳng định, vô hạn tinh mang nhìn chồng chọc vào Long Phi thân ảnh, không tệ, thân ảnh này, chính là Long Phi lúc đầu. Long Phi tại cùng Nguyên Phượng đối oanh về sau, diệt sinh chi hỏa, trực tiếp xuyên thấu nhục thân bên trong, muốn đem hắn nhục thân chi lực tan rã. Thế nhưng là, hiện tại Long Phi, nhục thân đã tiến hóa đến một loại khó mà hình dung trình độ, lượng tử ở giữa chuyển hóa, nháy mắt liền có thể hoàn thành. Trọng yếu hơn là, tại vô tận diệt sinh chi hỏa xâm nhập Long Phi nhục thân bên trong sát na, trước đó chém giết Phượng Hoàng lão tổ tuôn ra tới lực lượng nháy mắt tự động khởi động dục hỏa chi thân, cho nên cái này cũng mới có về sau Long Phi trực tiếp hóa thân hỏa nhân một màn. Nói cách khác, Long Phi căn bản cũng không có thụ thương, không chỉ có không có có thụ thương, mà lại đang thúc dục động dục hỏa chi thân sau, đối với cái này diệt sinh chi hỏa lực lượng càng là tạo thành một loại thịt trên người áp chế, liền như là tận thế lớn trong phim huyết thanh đồng dạng. Mà Nguyên Phượng lúc này càng là giận dữ, hai mắt nháy mắt trợn trừng, gần như gào thét, nổi giận gầm lên một tiếng: "Hi cẩu vật, ngươi muốn chết a?" Nguyên Phượng giận không kềm được, kém một chút, chỉ kém một đường, hắn liền có thể có được kia một ngọn lửa từ mà tiến hành sau cùng niết bàn. Thế nhưng là bây giờ lại bị Long Phi lần nữa đánh gãy. Muốn chết? Chỉ bằng ngươi hỏa diễm sao? Không có ý tứ, lão tử hiện tại đối lực lượng của ngươi đã có kháng thể. Nì. Muốn giết ta, ngươi không được. Không phục, đến chiến. Long Phi toàn thân dục hỏa, khinh miệt nói, Long Phi cả người trực tiếp đối Nguyên Phượng xông tới giết, một quyền. Lăng không, ầm vang rơi xuống, bành, rầm rầm rầm, lúc này, Long Phi lực lượng, cuồng bạo hơn, vẫn như cũ là sáu loại sức mạnh hội tụ thành quyền, nhưng lại so trước đó càng nhiều hơn một loại áp chế diệt sinh chi hỏa lực lượng, khiến cho lúc này chính là Nguyên Phượng trên mặt đều xuất hiện một loại kinh hãi. Dục hỏa chi thân khắc chế lực lượng của ta. Đáng chết, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Rõ ràng có Long Bá Thiên đầu kia lão nê thu lực lượng, nhưng là vì sao còn có thể có được tộc ta bí mật bất truyền? Đây không có khả năng. Nguyên Phượng thân ảnh lui nhanh, cảm nhận được Long Phi trên thân chỗ phát ra khí tức, sắc mặt âm trầm vô cùng. Mà Long Phi, khóe miệng lại là phát họa ra một tia cười lạnh, bí mật bất truyền, không tồn tại tại hệ thống trước mặt, hết thảy lực lượng mạnh mẽ trực tiếp chính là biến hóa. Để cho bản thân sử dụng, mặc kệ ngươi là bao nhiêu ngu bức, chỉ cần bị hệ thống hóa tuôn ra đến, kia. Chính là mình, không hạn chủng tộc, không hạn lực lượng, chỉ cần tuôn ra đến, trong khoảnh khắc liền có thể trở thành hắn thủ đoạn. Ngươi nhìn, tại sao lại hỏi lão tử là ai? Khi gia gia ngươi còn không hài lòng, cái kia dứt khoát, lão tử một bước lên. Trời, làm ngươi tổ tông. Nhớ kỹ, lão tử là ngươi tổ tông. Long Phi lật lọng nói xong, Long Phi lại lần nữa tiến lên một bước, một quyền tiếp lấy một. Quyền như là gió thu quét lá vàng, cường hoành bá đạo quanh minh hư không ầm ầm ầm ầm ầm ầm, toàn bộ thương khung đều thoải mái, mà lúc này Nguyên Phượng, tại đối mặt Long Phi cái này lực lượng cuồng bạo. Phía dưới, cả người trốn đông trốn tây, căn bản không dám đối cứng bởi vì giờ khắc này, dục hỏa chi thân hạ, Long Phi lực lượng hoàn toàn tính. Đối với hắn áp chế, liền xem như diệt sinh chi hỏa ngu bức nữa, Long Phi trực tiếp tương đương nửa miễn dịch trạng thái, liền như là một câu phi thường ngu bức, đều là hồ ly ngàn năm, ai cũng chớ. Cùng ai nói liêu trai bành bành bành, Long Phi càng đánh càng hăng, cả người trực tiếp cất cánh, hiện tại tràn cảnh, hoàn toàn chính là đơn phương áp chế, dục hỏa phía dưới hạ Long Phi, liền giống với là khai phát vô song trạng thái, cả chiến lực cá nhân tăng gấp bội, trái lại Nguyên Phượng. Lúc này trực tiếp chính là bị Long Phi đè lên đánh, một quyền lại một quyền lực lượng oanh kích ở trên người hắn, chính là diệt sinh chi hỏa, lúc này cũng tại Long Phi cuồng bạo lực lượng. Phía dưới, trở nên hào không bóng sáng. Đáng chết, y. Phượng Hoàng tại thế, diệt cho ta. Nguyên Phượng nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hóa thân vô biên Phượng Hoàng chi thân, thế nhưng là, lần này đối Long Phi lại không có bất kỳ tác dụng gì, dục hỏa chi thân hạ, hỏa diễm càng mạnh. Không những không thể đối Long Phi tạo thành nguy hại, ngược lại là để Long Phi cảm giác được như một xuân phong. Thậm chí có thể đem hỏa diễm lực lượng cho luyện hóa cho mình sử dụng. Ha ha ha, ngưu bức, y. Không nghĩ tới sao, cái gọi là Nguyên Phượng, lại muốn chết tại chính mình. Thủ đoạn phía dưới, y. Bất quá, đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão, y. Khi các ngươi tính toán lão tử, tính toán kiều kiều thời điểm, đây hết thảy liền đã chú định. Ý. Sáu quyền hợp nhất, cực đạo chi quyền. Ý. Diệt cho ta. Một tiếng rơi xuống, Long Phi song quyền múa, rối loạn càng khôn, mà lại, Long Phi thân ảnh cũng là đi ngược dòng nước, giống như trước đó, bất quá, lúc này Long Phi thân ảnh phản phất giống như cùng một quyền này hợp. Hai là một, khiến cho toàn bộ khí tức cuồng bạo chư thiên, oanh, một nháy mắt, Long Phi một quyền trực tiếp xuyên thấu hỏa sắc thương khung. Không. Đồng thời, trở lên kêu thảm xuất hiện, ngay sau đó, vô biên Phượng Hoàng trực tiếp biến mất, lại lần nữa hóa thân. Thành Nguyên Phượng, bất quá, lúc này Nguyên Phượng khí tức trên thân đã hỗn loạn, chân linh đều đã bị đánh tan, diệt sinh chi hỏa lực lượng, đã hoàn toàn không đủ chèo chống hắn ngưng tụ tự. Thân. Không đừng có giết ta, ta thế nhưng là giữa thiên địa sớm nhất sinh linh. Bỏ qua ta, chúng ta trùng kiến văn minh, ta để ngươi làm văn minh chi chủ. Nguyên Phượng điên cuồng cầu xin tha thứ, thế nhưng là, hoàn toàn vô dụng, liền xem như vì kiều kiều, Long Phi cũng không có khả năng bỏ qua hắn. Sớm nhất sinh linh thì thế nào? Trùng kiến văn minh. Lão tử không có lớn như vậy giả tâm. Về phần ngươi, chết đi cho ta. Giận quát một tiếng, Long Phi không chút do dự, nháy mắt theo đè xuống.